Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Viêm Phi rất sớm liên tỉnh, hắn ngủ thời gian vẫn không quá nhiều. Nhiều năm qua dưỡng thành thói quen khiến hắn mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ cũng đủ. Điểm ấy Lãnh Dạ cùng hắn tương phản. Lãnh Dạ bình thường thực thích ngủ, không có công tác mỗi ngày ngủ mười mấy giờ đều được. Điều kiện tiên quyết là Viêm Phi không đánh thức hắn. Lãnh Dạ còn ngủ say, nhẹ nhàng mà nghiêng đi thân. Viêm Phi lấy tay chống nửa bên mặt, nhìn bên người Lãnh Dạ. Bọn họ cùng một chỗ thời gian bất chi bất giác đã muốn 4 đến 5 năm. Lãnh Dạ đã từ năm đó thiếu niên non nớt biến thành thục không ít. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài. Viêm Phi sớm biết Lãnh Dạ thân phận chân thật, hắn yêu là linh hồn Lãnh Dạ, mà không phải bên ngoài. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, Viêm Phi cũng không để ý, Lãnh Dạ ngủ tướng rất đáng xem. Lông mi thật dài bao trùm trước mắt, khiến Viêm Phi rất có xúc động đi hôn một cái. Vài năm nay, Lãnh Dạ bên ngoài thay đổi không ít, nhưng như trước sặc sỡ lóa mắt. Hắn diện mạo là vô luận xuất hiện ở nơi nào đều là có thể lập tức hấp dẫn người chú ý. Viêm Phi trước đó kỳ thật cũng không thích loại diện mạo này. Lãnh Dạ là người đầu tiên khiến hắn đổi mới, cũng là cuối cùng, khóe môi hơi hơi giơ lên. Viêm Phi hạ thân thể, hơi chút đến gần Lãnh Dạ một chút, sau đó thân thủ khẽ vuốt khuôn mặt hắn, cái trán, hai má, sau đó là môi. Lãnh Dạ môi thực mềm mại, môi hình cũng rất đáng xem. Viêm Phi mỗi lần nhìn đến đều sẽ có xúc động nhẹ nhàng cắn một ngụm. Lãnh Dạ mở to mắt, hắn là bị Viêm Phi ngạnh sinh sinh gây rối tình. Vài năm sống an nhàn sung sướng sinh hoạt khiến hắn dưỡng ra rời giường. Vì thế mở to mắt liếc mắt một cái liền nhìn đến Viêm Phi đối chính mình động tay đông chân. Lãnh Dạ thực hỏa đại. Sáng sớm phát điên cái gì? Tỉnh, Viêm Phi giơ lên khóe môi, lộ ra một nụ cười có thể mê đảo bất luận kẻ nào. Bất quá tươi cười này mê đảo chúng sinh đối Lãnh Dạ ngủ chưa tỉnh không hề có tác dụng. Tránh em xa một chút. Lãnh Dạ tùy tay nắm gối đầu, hướng trên mặt Viêm Phi ném tới, sau đó xoay người nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Viêm Phi không chút hoang mang tiếp được gối đầu, sau đó phóng tới một bên. Hắn thích xem Lãnh Dạ sinh khí luôn cố ý chọc Lãnh Dạ bão nổi. Sau đó vui tươi hớn hở đi hống. Lãnh Dạ tuy rằng tính cách vẫn là nguy hiểm như vậy, nhưng chỉ nếu không vượt qua điểm mấu chốt liền sẽ không ngoạn đại. Nhiều nhất chính là phát tiểu tính tình, không giống lúc trước mới vừa ở cùng nhau. Viêm Phi đối Lãnh Dạ vẫn đều là thực cẩn thận, hiện tại làm càn hơn, mà Lãnh Dạ cũng sẽ không giống trước như vậy đầu tiên là đầy mặt mỉm cười nhìn. Sau đó chỉ chớp mắt liền lấy súng thưởng hắn mấy viên đạn. Lãnh Dạ tiếp tục ngủ, Viêm Phi lại còn nhất quyết không tha gây rối. Hắn thân thủ ôm eo Lãnh Dạ, tiếp tục nhích lại gần. Như vậy tư thế thực ái muội, Viêm Phi cằm đặt bên gáy Lãnh Dạ, môi tựa vào lỗ tai Lãnh Dạ, trong miệng thở ra nhiệt khí từng đợt dũng mãnh vào trong tai hắn. Có cố nhẫn thục không thể nhẫn, Lãnh Dạ ánh mắt cũng không mở, phản thủ một quyền hướng Viêm Phi đánh qua. Viêm Phi tòng dung tiếp được quyền đầu, chặn công kích, Lãnh Dạ lưu loát xoay người, một quyền nữa hướng mặt Viêm Phi. Lại bị Viêm Phi không chút khách khí chế trụ. Viêm Phi chế trụ hai tay Lãnh Dạ sau không cho hắn bất cứ cơ hội công kích. Trực tiếp phiên đến trên người hắn, ngăn chặn hắn, đem hai tay của hắn đặt tại thân thể. Lãnh Dạ rốt cục buồn ngủ tiêu tan, mở to mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm nam nhân trên người. Không muốn sống, Viêm Phi cười đến mê người. Đương nhiên không phải, buông. Viêm Phi lại chỉ là cười mà không nói. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt. Viêm Phi thật đúng là đem hắn trở thành mèo. Lãnh Dạ có xúc động muốn giết người. Chỉ là Viêm Phi đem hắn chế gắt gao. Hắn không có bất cứ biện pháp tránh thoát. Hắn phản bắt cấp bậc kỳ thật rất cao. Người bình thường rất khó chế trụ hắn. Chẳng qua Viêm Phi rất hiểu biết hắn. Hắn bất cứ con đường Viêm Phi đều hiểu biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, Lãnh Dạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Viêm Phi lại một chút cũng không sốt ruột, thưởng thức Lãnh Dạ phát giận, ánh mắt thật sự là hấp dẫn, anh đây là khiêu chiến độ nhẫn lại của em. Lãnh Dạ cũng không có bùng nổ, ngược lại nở nụ cười. Không có a, Viêm Phi tiến đến trước mặt hắn. Chỉ là nhắc nhở em giống như quên thứ gì. Lãnh Dạ nói, quên tối hôm qua ngủ không cho anh một phát ống phóng rocket. Trực tiếp từ súng thăng cấp đến ống phóng rocket. Này tính tình thật đúng là, Viêm Phi cố nín cười ý, tôi là nói thật, em nghĩ xem có phải hay không quên thứ gì. Lãnh Dạ ngay từ đầu chỉ nghĩ hắn cố lộng, bất quá tỉnh táo lại, sau đó lập tức quay đầu hướng đồng hồ báo thức xem qua. Lãnh Dạ sắc mặt khẽ biến, một cước đá văng Viêm Phi, Lãnh Dạ lập tức rời giường mặc quần áo. Viêm Phi cười tủm tỉm nằm nghiêng ở trên giường, nhàn nhã nhìn hắn. Lãnh Dạ sở dĩ như vậy gấp là vì hôm nay là bộ phim mới khởi động máy. Buổi sáng 8 giờ cử hành, hắn cư nhiên quên, Lãnh Dạ tuy rằng rất đại bài, nhưng vẫn thực chuyên nghiệp. Không có tình huống là tuyệt đối sẽ không giống nghệ sĩ đại bài đùa giỡn cố ý muộn. Cho nên hắn danh tiếng vẫn phi thường tốt, mặc quần áo xong Lãnh Dạ nhìn thoáng qua di động. Đã sắp muộn, Lăng Quang Thần mấy ngày hôm trước cùng Lê Hân tại Hà Lan kết hôn. Hiện tại đang ở bên kia hưởng tuần trăng mật, nếu không tình huống như vậy Lãnh Dạ điện thoại đã sớm bị hắn đánh bảo. Người đại diện tạm thời còn không tìm được, cho nên liền tạo thành cục diện như bây giờ. Thừa dịp Lãnh Dạ rửa mặt, Viêm Phi cũng rời khỏi giường, mặc quần áo, Lãnh Dạ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nộ trừng Viêm Phi liếc mắt một cái, như thế nào không sớm đánh thức em. Viêm Phi đầy mặt bị oan uổng biểu tình, anh rõ ràng gọi em a, vừa rồi đều như vậy, không dùng phương thức bình thường một chút sao. Lãnh Dạ đầy mặt sát khí, lại là một gối đầu ném qua. Viêm Phi tòng dung đem gối đầu từ trên mặt bắt đến, cười tủm tỉm nói, thời gian không còn sớm, tại đây trì hoãn em xác định bị muộn rồi. Lãnh Dạ thật muốn trực tiếp một quyền đánh qua, chỉ là thời gian không đợi người. Tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng may xe Viêm Phi uy vũ, bằng thời gian nhanh nhất chạy tới tuyên bố hội hiện trường. Thậm chí còn bài trừ một chút thời gian làm tạo hình. Không giống cái nghệ nhân, Lãnh Dạ làm tạo hình vẫn thực tùy ý, nghệ nhân bao gồm nam nghệ nhân tại phương diện đều thực để ý kiểu tóc, trang dung, quần áo phối hợp, tham dự trường hợp này đều là cẩn thận tỉ mỉ, cho nên mỗi lần xuất hiện đều là chói lọi, nhưng Lãnh Dạ chỉ cần hơi chút ép buộc có thể không chút nào cố sức đạt tới loại hiệu quả. Hắn nhìn còn càng tự nhiên, bộ dạng rất tốt là hắn là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là vết thương chí mệnh. Hắn có thể có hình tượng nam tinh, cho nên mới xuất đạo ngoại giới đều là đem hắn trở thành bình hoa. Cứ việc hắn diễn có thiên phú nhưng quang mang đều bị diện mạo xuất sắc che giấu. Diễn cũng vẫn thực thụ hạn chế. Diễn viên bình hoa rất khó hồng lâu dài. Phần lớn hồng qua một đoạn thời gian bởi vì không có tác phẩm tốt liền nhanh chóng qua khí. Diễn nghệ là một địa phương coi trọng diện mạo, nhưng cuối cùng quyết định một nghệ nhân có địa vị vẫn là thực lực. Nhất là cạnh tranh kịch liệt, bất quá Lãnh Dạ thực trầm được khí. Đã nhiều năm dùng một đống cúp lớn nhỏ điện ảnh chứng minh mình không phải bình hoa. Thực lực của hắn mới dần dần tán thành, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời xuất hiện tại phiến trang. Cái gì cũng không kiêng dè, bọn họ quan hệ vẫn bị ngoại giới chú ý, ở chung cũng không phải cái gì bí mật, trừ bỏ chính mồm thuyết minh, bọn họ là người yêu cơ hồ đã không cần bất cứ chứng cớ. Truyền thông đối này thực cảm thấy hứng thú. Cũng thường xuyên truy vấn, nhưng hai người từ trước đến nay cũng sẽ không trả lời vấn đề. Tại bọn họ xem ra, cảm tình là việc chính mình, không tất yếu hướng ngoài nhân triển lãm, không ít nghệ nhân đều là đủ loại cảm tình chuyện xấu đến duy trì sáng tỏ. Nhưng lấy Lãnh Dạ hôm nay có địa vị, đã sớm không cần làm như vậy, hơn nữa liền tính cần hắn cũng sẽ không. Bất quá càng là như vậy truyền thông lại càng cảm thấy hứng thú. Về bọn họ hai người liền chưa từng có thiếu qua, bọn họ đã sớm là công nhận mô phạm tình lữ. Tuyên bố hội hiện trường rất náo nhiệt, bị các phóng viên vây chật như nêm cối. làm nam chủ, Lãnh Dạ tự nhiên là tiêu điểm mọi người chú ý, hiện trường đèn nháy láo liên không ngừng. Đại bộ phận đều là hướng về phía hắn. Lãnh Dạ trên mặt là thản nhiên mỉm cười, yêu nhã mà lạnh nhạt. Phim là bộ ma huyễn đề tài cổ trang. Lãnh Dạ diễn nam chủ rất có ý tứ, là một hồ yêu nửa chính nửa tà, tính cách thực đặc biệt, thực khảo nghiệm hành động. Lãnh Dạ lúc trước vừa thấy kịch bản liền lập tức quyết định tiếp bộ điện ảnh. Bởi vì đầu tư lớn, lại là 3D, cho nên bộ điện ảnh vừa mới bắt đầu truyền ra tin tức liền bị chú ý, quyết định Lãnh Dạ là nam chủ lực chú ý tới cao nhất. Hôm nay tuyên bố hội không có gì bất ngờ xảy ra trở thành đầu đề các báo ngày mai. Cách chương.